Chương 1754, Ngư Trường Kiếm, 1. Lâm Tam Sinh vừa nghe, lập tức nhíu mày nói, cái này không phải trùng hợp. Có lẽ, là có người cố ý dẫn ngươi tới nơi đây, chính là vì mở ra Hỗn Nguyên Đại Trận. Cố ý dẫn ta, Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến đoạn phỏng đoán kia của mình lúc trước, cái này toàn bộ cơ quan trong cổ mộ, nhìn như cửu tử nhất sinh, thật ra đều để lại một đường sinh cơ, lúc ấy mình còn buồn bực mục đích Đại Tế Ti làm như vậy, hiện tại nghĩ đến, vô cùng có khả năng là vì sang chọn. Dùng cơ quan và tà vật giết chết pháp sư thực lực không đủ, miễn cho bọn họ phá hư kết cấu cổ mộ, mà thật sự có thực lực, như mình, dọc theo đường đi và lần thiếu chút nữa xảy ra điều ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn tìm tới nơi này, chẳng lẽ? Tất cả cái này đều là vì chờ đợi một pháp sư giống như mình, đến mở ra Hỗn Nguyên Đại Trận thi triển ở trên thân thi thể. Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể trong quan tài bạc nghi là Bạch Khởi, thì thào nói, mở ra Hỗn Nguyên Đại Trận, sẽ thế nào? Mấy người nhìn nhau. Tứ Bảo gãi cái đầu trọc của mình nói, cậu nói như vậy cũng đúng. Chúng ta bình thường khai quang làm phép, nhìn thấy trận pháp phong ấn liền mở, tôi cũng đã nuôi thành quán tính. Theo tôi thấy, trận pháp này rất có thể chính là hạ phong ấn cho thi thể này, sau khi mở ra không chừng kẻ này liền sống lại, nhỡ đâu hắn chính là Bạch Khởi, ôi đệt, hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Khởi sống lại. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương giật giật, Lâm Tam Sinh lại nhíu mày, nói, không đơn giản như vậy, Thiếu Dương, cậu đứng ở góc độ Đại Tế Ti kia suy nghĩ một phen, nếu là cậu, bố trí tất cả cái này. Cuối cùng cũng thành công đem một người có thể mở ra trận pháp dẫn đến nơi đây, nhưng đối phương lại không có lý do phải mở ra phong ấn, vậy mọi thứ cậu làm không phải uổng phí. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, nói, cậu là nói, hắn đã dẫn tôi tới nơi này, tất nhiên có biện pháp khiến tôi mở ra trận pháp. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, trong lòng Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, tôi chính là không động thủ, ai còn có thể làm gì được tôi hay sao? Bắt đầu nhìn xung quanh, phát hiện Phượng Hề không biết khi nào lướt qua quan tài đi đến chỗ tới gần tường trong, phía trên có một khối đá lớn nhô lên. Chặn ánh sáng đỏ từ phía trên chiếu xuống, nhìn qua bên trong một mảng tối đen, tựa như còn có chỗ đi khác, đoàn người Diệp Thiếu Dương sau khi tới nơi này, lực chú ý vẫn luôn bị thi thể trong quan tài hấp dẫn, lại chưa chú ý tới một không gian như vậy. Phượng Hề lại khác, cô là vì tìm kiếm người yêu của mình, ở sau khi kiểm tra quan tài, lập tức bắt đầu tiếp tục tìm kiếm chung quanh, Diệp Thiên Sư, các anh mau đến xem. Thanh âm Phượng Hề hơi khẩn trương nói, Diệp Thiếu Dương vội vàng đi qua, từ chỗ hổng kia thò đầu nhìn, một mảng tối đen. Cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có quỷ khí nồng đậm từ bên trong phát ra. Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, đem câu hồn tác lấy xuống, tay kia cầm đèn pin, soi vào, là một mộ đạo thật dài, thẳng tắp về phía trước, dài nhất không quá 20 mét, ánh đèn pin ở bên trong lưu chuyển, rất nhanh chiếu đến một số người nằm trên mặt đất, phải nói là thi thể, tổng cộng 7-8 cái, có cái nằm úp sấp ở trên đất, có nằm nghiêng, thân thể tự như là hong khô rồi, những thi thể này nằm ở đây cũng không biết bao lâu, trên người đều phủ một tầng bụi thật dày, quần áo cũng nhìn không ra tỷ lệ kiểu dáng. Nhưng đều là quần áo dài, trên trang phục cũng không giống với đám giáo đồ kia, những người này. Là ai? Trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, đèn pin di động từng chút một, đột nhiên một phản quang màu đỏ ở dưới ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem đèn pin dời về, nhắm vào thứ kia, là kiếm một người nắm ở trong tay. Người này nằm sát tượng ở chỗ sâu nhất của huyệt động, một tay cầm kiếm, xem tư thế trước khi chết hẳn là đang làm phép, Ngư Trường Kiếm. Tử Côn đạo nhân vừa thấy thanh kiếm này, lập tức muốn xông qua, Diệp Thiếu Dương giữ chặt hắn, ông đi chịu chết sao? Tử Côn đạo nhân ngẩn ra, nhìn chỗ sâu trong huyệt động, lẩm bẩm, không có tà vật gì nha. Là không có tà vật, nhưng những người này là chết như thế nào? Cái này, Tử Côn đạo nhân bình tĩnh lại suy nghĩ, nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đúng vậy, nghe nói vị tổ sư này có pháp lực thông thiên, vẫn chết thảm ở bên trong, đổi là tôi. Lập tức hướng Diệp Thiếu Dương ném tới cái nhìn cảm kích, may mà có Diệp trưởng giáo nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương nói, ông không phải một người tốt. Nhưng trên đường cũng giúp tôi không ít, mặc kệ ông là xuất phát từ mục đích gì, ít nhất ông cũng không lâm trận bỏ chạy, tôi cũng không muốn nhìn thấy ông chết ở đây, ông tốt nhất đừng tìm chết. Tử Côn đạo nhân nghe xong lời này, không có một chút tức giận, tự như có chút cảm động, Tứ Bảo nói, ông xác định thanh này chính là Ngư Trường Kiếm. Cái này? Trên điển tịch phái tôi nói, Ngư Trường Kiếm hoa văn như vảy cá, xích nhược đồng vân. Thanh kiếm này vừa lúc là màu đỏ, không phải Ngư Trường Kiếm sẽ là cái gì? Mấy người đang thương lượng đi vào thế nào? Phía sau đột nhiên vang lên một mảng thanh âm bọt nước bắn tung tóe, quay đầu nhìn, lại là một cô nương xuyên qua màn nước đi đến, Chanh Tử. Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời, ngay ra tại chỗ, lão đại bọn anh đều không sao chứ. Chanh Tử vừa đi tới, vừa lau nước trên người, Diệp Thiếu Dương nghênh đón, thấy đám người qua qua theo sát sau tiến vào, Chanh Tử quay đầu nhìn Mỹ Hoa một cái, Chu Mỏ nói, vẫn là làm quỷ tốt, bị nước rót cũng không sao, ngươi xem trên người ta, thật sự là chán ghét chết mất. Mỹ Hoa chào hỏi với ba người bọn Diệp Thiếu Dương. Hướng Chanh Tử nói, ngươi là nhân ngư, sợ nước cái gì chứ? Vậy cũng không muốn bị ướt nha. Ồ, lão đại vẻ mặt bọn anh sao mà thật kỳ quái. Không sao không sao. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhìn nhau, hiểu trong lòng mà không nói ra nuốt nước miếng, Chanh Tử là yêu, có tu vi hộ thể, ở nhân gian cũng sẽ không cảm thấy lạnh, cô lại vẫn luôn tương đối xú mỹ, ăn mặc phi thường thời thượng, lần này đến mặc một cái quần lụa mỏng trắng, bị nước xối qua, hoàn toàn dán ở trên người, nội y như ẩn như hiện kia, phụ trợ dáng người linh lung, Lâm Tam Sinh quay đầu, thấp giọng nói, phi lễ chớ nhìn. Một câu ngược lại nhắc nhở Chanh Tử, vội vàng xoay người, dùng yêu lực đem quần áo hong khô, hung hăng lườm Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo một cái, các anh được lắm, chiếm tiện nghi em, bảo gia anh đáng giận nhất. Anh chính là hòa thượng đó, sao có thể háo sắc như vậy? Tứ Bảo đỏ mặt không dám trả lời, ho khan hai tiếng, hỏi, mấy người đến đây như thế nào? Không riêng bọn em, còn có nữa. Khi nói chuyện, lại mấy bóng người xuyên qua màn nước mà đến, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, thế mà lại là Từ Văn Trường, phía sau còn Tiểu Cửu đi theo. Tử Côn đạo nhân nhận ra Từ Văn Trường, bị dọa lập tức quỳ ở trên đất dập đầu. So sánh với Diệp Thiếu Dương, hắn chỉ là một đạo sĩ bình thường mới nhập lưu, ở âm ti chưa nói tới quan hệ gì, nhìn thấy Từ Văn Trường loại âm thần thân phận này, chỉ có nước trung rẩy, phượng hề không khoa trương như hắn, đi qua, dựa theo lễ tiết đạo môn tham kiến sư trưởng thi lễ, mấy người. Sao lại ghép lại một chỗ? Diệp Thiếu Dương nhìn mấy người trước mặt, ngạc nhiên nói,